Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan phủ phát lương thực rồi, dân làng Liễu Hạ thôn làm việc ở mỏ than được chia nhiều gấp 5 lần người khác. Tổng cộng một đấu lương thực, một đấu lương thực này, cộng với số cải trắng, rau chân vịt, củ cải đã trồng, đủ để một gia đình 5 miệng ăn tằn tiện qua một tháng, và quan phủ nói, tháng sau sẽ nhiều hơn nữa. Mỏ than cũng sẽ tuyển thêm nhiều người. Liễu Hạ thôn quá nhỏ, dưới chân núi lại mở thêm một khu đất lớn. Bách tính thành Lương Châu nhiệt huyết dâng trào, gương mặt nở nụ cười. Bạch Nghĩa nhận ra, cách tốt nhất để thu mua lòng người, không phải là tuyên truyền mình đồng cam cộng khổ với bách tính ra sao, đó chỉ là sự cảm động nhất thời. Cách tốt nhất là cho họ một cái bánh, một hy vọng có thể chạm vào tay, có thể nhìn thấy. Phía trước có mặt trời, ai lại không đuổi theo ánh sáng? Định Tam nói đúng, hắn học được còn quá ít, chỉ học được cách vẽ bánh mà không làm được bánh. Nhưng Tang Ninh vừa vẽ bánh lại vừa làm bánh. Nàng bảo hắn cử người đi, đến bên kia đỉnh tuyết, đến bên kia Nam Dương, tìm kiếm những hạt giống thực vật mà họ chưa từng thấy. Nàng nói, tìm thấy những hạt giống đó, người Lương Châu sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa. Toàn bộ người Đông Dương sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa. Đại nhân, chuyện này phải có hoàng thượng đồng ý mới có thể cử người đi chứ. Cần phải có thông quan văn điệp. Đúng vậy, Bạch Nghĩa thở dài, nhưng hiện tại hoàng thượng căn bản không thể trông cậy vào. Hắn không cam lòng, nhưng cũng không có chút biện pháp nào, đành phải hết sức cẩn thận cất giấu bản vẽ của Tang Ninh vào trong hộp khóa lại. Đợi có cơ hội vậy, Vinh Côn bệnh đã khỏi chưa? Cái gì cũng đè lên vai bổn quận thủ, ta cũng muốn bệnh một trận. Ai ra, đại nhân, không thể nói bừa đâu, gần đây tiệm thuốc bận rộn lắm, nhiều người bị bệnh lắm. Năm nào lúc này mà chẳng có nhiều người bệnh, cái này cũng đúng, đi, đi xem Vinh Côn. Đại nhân, không cần đi xem đâu, ta vừa từ đó về, ông ấy đã không sao rồi. Một thân áo choàng đen bất biến qua thời gian, hồng gia thân hình cao ráo không kém nam nhi bước vào. Cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt trắng hơn người khác vài phần. Vậy chúng ta đỡ một chuyến đi rồi, Định Tam cười hì hì nói. Bạch Nghĩa cũng yên tâm, tất cả các thanh lâu, quán kỹ nữ ngầm, ta đều đã điều tra một lượt, không phát hiện ra điều đáng ngờ nào nữa. Hồng gia tự mình thành thạo lấy một chén trà. Nếu nói người Bạch Nghĩa tin tưởng nhất, đầu tiên là Định Tam do cậu hắn chọn. Người thứ hai chính là Hồng gia. Đó là ngày đầu tiên hắn đến nhậm chức ở Lương Châu. Hắn đã cứu nàng khi nàng bị người của thanh lâu đuổi đánh. Từ đó về sau, nàng cứ âm thầm làm việc cho hắn. Thoáng chốc đã 6 năm, nàng từ 15 tuổi đã qua tuổi đôi mươi. Đồng hành cùng hắn ở Lương Châu vững chân, cùng hắn trải qua 3 năm thiên tai. Tình huynh đệ thực thụ, được một bình rượu ngon, uống chút đi. Hồng gia từ trong lòng lấy ra một bình rượu, rót 3 chén, chia cho hai người. Bạch Nghĩa và Định Tam nhận lấy, ngửi ngửi, nhấp thử một ngụm. Quả nhiên là rượu ngon, thơm lừng nồng đậm, kiếm ở đâu ra vậy? Tây Liêu Thánh Đô, Khoát Nhĩ Đài, Ngự Tửu Vương Đình. Khụ, nổ banh xác rồi, Định Tam há miệng định cười lớn, bỗng thấy đầu choáng váng. Không phải chứ, rượu này mạnh đến vậy sao? Mắt sao cũng bắt đầu hoa lên, trong cơn mơ màng, nhìn thấy Hồng gia ôm lấy đại nhân đang ngã vật vờ vào lòng. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định Tam muốn đỡ Bạch Nghĩa, nhưng phát hiện mình căn bản không có sức lực đứng dậy. Bạch Nghĩa khó nhọc ngẩng đầu, ánh mắt chấn động dữ dội. Ngươi, đúng vậy, là giả, ta suýt bị đánh xê, hát, ế, tê là giả, cha và đệ đệ đã mất của ta cũng là giả. Ngươi đã từng nghe nói về kẻ chấm dứt chưa? Khởi đầu vào năm Giáp Tý, kết thúc vào năm Quý Dậu, 10 năm diệt Đông Dương, chính là đại nguyện do phụ vương ta Bột Nhi xích định ra. Ta là nhóm kẻ chấm dứt đầu tiên. Đông Dương quốc sắp diệt vong, tất cả sẽ kết thúc. Đại nhân, Dương Quan cáo cấp, Tây Liêu tấn công, Tô tướng quân đã tập hợp đội ngũ xuất phát chi viện. Không thể, không thể đi, không thể đi. Bạch Nghĩa không phát ra được tiếng nào, chỉ vô lực nghe Hồng gia nói với người báo tin. Đại nhân lao lực hôn mê, tạm thời do ta sắp xếp mọi việc, mau chóng truyền lệnh xuống, bách tính chuẩn bị lương thực vật tư, chi viện Tô tướng quân. Vâng, Hồng gia. Bạch Nghĩa hối hận rơi lệ, đã ban cho nàng ta quá nhiều đặc quyền rồi, Tại cổng thành, binh tướng chỉnh tề như thủy triều tuôn ra ngoài, cờ xí đỏ tươi phấp phới. Đất rung chuyển, bách tính đứng dọc hai bên đường, tay bưng cháo đã chất chiêu để tiễn đưa, ai nấy đều mang vẻ hoảng sợ. Lại sắp đánh nhau rồi, Tô tướng quân nhất định phải chiến thắng, trong lòng mỗi người đều thầm cầu nguyện. Tô Hồi dạ mặt đầy sát khí, lên thành lầu, đọc bài tuyên thệ cuối cùng. Lại xuống thành lầu, y lật mình lên ngựa. Tô Hồi dạ, một nữ tử chạy vội đến, dây cương đột ngột bị kéo, con ngựa dưới háng y nhấc vó lên, người và ngựa gần như dựng thẳng đứng. Tô Hồi dạ quay đầu lại, sự dịu dàng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là vẻ thờ ơ. Tô Hồi dạ, chàng vẫn chưa ký hôn thư. Tiểu Phương bưng một tờ giấy, lấy ra hộp mực đã chuẩn bị sẵn, ngẩng đầu lên, đưa cho Tô Hồi dạ trên lưng ngựa. Không ký nữa, chàng đã nói rồi, chàng đã nói với cha thiếp rồi. Tiểu Phương trợn mắt nhìn, cố chấp giơ tay, chỉ là nói đùa thôi, còn chưa mời bà Mai, cái gì cũng chưa làm nên không tính. Sao lại là nói đùa, chàng là tướng quân, nhất ngôn cửu đỉnh, không cần bà Mai nào cả. Giọng Tiểu Phương nghẹn ngào, tay Tô Hồi dạ nắm dây cương có chút run rẩy. Tiểu Phương đột nhiên quay đầu, hét lớn, hỡi các vị phụ lão và hương thân Lương Châu, hôm nay các người hãy làm chứng cho thiếp. Thiếp đã là người của Tô Hồi dạ rồi, chàng là đại tướng quân, không thể phụ bạc thiếp. Ngươi, đừng hòng nói bậy, Tô Hồi dạ gầm lên một tiếng, bổn tướng quân với ngươi trong sạch, nếu bổn tướng quân có hành vi bất chính với ngươi, định sẽ chịu trời giáng xét đánh. Đây là lần đầu tiên y nói với nàng gay gắt như vậy, nhưng lại là sự bảo vệ cuối cùng. Tờ giấy trong tay Tiểu Phương bị gió thổi bay đi, nàng ngẩng đầu, nhìn người nam nhân mặc khôi giáp, đứng thẳng trời đất kia, hối hận vì mình đã không gật đầu sớm hơn một chút. Sớm một chút thành thân, có lẽ bây giờ trong bụng đã có con của chàng rồi. Nàng thật sự, rất hối hận, về đi, nếu ta, Tô Hồi dạ không nói hết, đừng cho nàng thêm hy vọng nữa, lần này, e rằng thật sự không thể quay về được nữa. Người không phải định đi nương nhờ thân thích sao? Mau rời đi đi, Tô Hồi dạ vẫn không nhịn được nhắc nhở, sau đó, thúc ngựa ra khỏi cổng thành. Tô Hồi dạ, ta ở Lương Châu đợi chàng quay về cưới ta. Cách chương.